Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1120, đến từ Thiết Hạc uy hiếp. Trở lại Ký Châu sau một tháng, Lý Sất nhận được khẩn cấp đưa tới tin tức, là từ Nạp Lan Thảo Nguyên đưa tới. Nạp Lan bộ tộc Khả Hãn Bột Nhi thiếp Xích Na ở Bắc Cương đánh một trận sau đó. Vậy mang đội ngũ của hắn trở về Thảo Nguyên chỉnh đốn. Bọn họ cái này chi đội ngũ rời quê hương đã có mấy năm dài. Lần này trở về sau đó, chinh chiến đã lâu, các người đàn ông cũng có thể và người nhà đoàn tụ. Thảo Nguyên bị Yến Sơn phân là Nam Bắc hai phiến. Nạp Lan gia tộc ở địa phương đó là quan nội đồng cỏ. Mặc dù không đạt tới quan ngoại Thảo Nguyên bát ngát, nhưng thực không hề nhỏ. Xuất chinh thời điểm 60.000 Nạp Lan bộ tộc dũng sĩ. Trở về nhà thời điểm, ít đi gần 10.000 người. Bọn họ vì báo đáp Đường Thất Địch và Lý Sất, đem mạng của mình ở lại Trung Nguyên trên chiến trường. Lần này trở về sau đó, Bột Nhi thiếp Xích Na dự định lưu lại phần lớn người. Chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, đổi một nhóm kỵ binh mang xuôi nam, dĩ nhiên sẽ không toàn đều lưu lại. Đại khái lưu lại 2/3 lão binh, còn lại 1/3 người còn muốn mang tân binh mau sớm thích ứng. Bột Nhi thiếp Xích Na rất rõ ràng đây không chỉ là tình cảm huynh đệ chuyện, hay là tương lai Nạp Lan Thảo Nguyên có thể hay không quật khởi lần nữa chuyện. Hắn giúp Ninh Vương Điện Hạ mau sớm đem Trung Nguyên nhất thống. Ninh Vương Điện Hạ tương lai vậy sẽ giúp hắn lần nữa khôi phục Nạp Lan bộ tộc quang vinh. Quan nội Thảo Nguyên người cũng có giết về quan ngoại Thảo Nguyên hùng tâm tráng trí. Nhưng chính là lần này hắn trở về sau đó, xảy ra đại sự, Nạp Lan Thảo Nguyên vị trí ở Lương Châu và Ký Châu thành tới giữa. Từ nơi này cũng có thể xuất quan, xuyên qua Tắc Bắc hoang mạc, là có thể đi tới quan ngoại Thảo Nguyên. Sở dĩ Hắc Võ người sẽ không từ nơi này tấn công Trung Nguyên. Một, là bởi vì muốn tới, trước phải xuyên qua toàn bộ quan ngoại Thảo Nguyên, mặc nữa qua Tắc Bắc hoang mạc, đường xá quá xa xôi, đường tiếp tế quá dài, căn bản khó mà thực hiện. Hai, là Hắc Võ người cũng chưa chắc đúng Thiết Hạc người như vậy tin tưởng. Một khi Hắc Võ người đại quân rơi vào khốn cảnh, trước nhất hướng bọn họ động đao có thể chính là Thiết Hạc người. Mà Thiết Hạc người có thể đi bên này tấn công Trung Nguyên. Nhưng một lần cũng chưa có tới, là bởi vì là bọn họ có thể xưng bá quan ngoại đồng cỏ, nhưng căn bản không năng lực mơ ước Trung Nguyên. Coi như Thiết Hạc người cuối cùng toàn tộc lực, có thể góp đi ra một chi vượt qua 500.000 người quân đội sao? Đối với khổng lồ Trung Nguyên mà nói, 500.000 kỵ binh có thể ở trên chiến trường rất khó gặp được đối thủ. Nhưng là công thành đâu? Xuống ngựa Thiết Hạc người, còn có cái gì đáng sợ? Huống chi, lại không nói có thể hay không có to lớn tài lực vật lực chống đỡ một chi 500.000 người kỵ binh. Coi như có thể, cái này có thể là chống đỡ bao lâu? Một tòa kiên thành, sẽ đem bọn họ kỵ binh một nhóm tiêu hao hết. Nhưng là ở Bắc Cương, Thiết Hạc người bị thua thiệt, bị Nạp Lan bộ tộc mấy chục ngàn tinh nhuệ giết một cái mặt mũi vô tồn. Liền Thiết Hạc Khả Hãn đệ ruột con ta miếng ngói vậy bị giết. Cái loại này huyết hải thâm cừu, cái loại này vô cùng nhục nhã, lấy Thiết Hạc người tính cách, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thiết Hạc bộ Khả Hãn Ly qua biết được Bắc Cương đánh một trận thảm bại sau giận dữ, hạ lệnh triệu tập đại quân, hướng Nạp Lan bộ tộc trả thù. Bọn họ biết đánh như thế nào tới nơi này, bởi vì đã từng là Thảo Nguyên, mặc dù có Yến Sơn nơi cách, nhưng cũng không phải là như bây giờ hoàn toàn quyết liệt. Quan nội Thảo Nguyên và quan ngoại Thảo Nguyên người cũng được kẻ thù truyền kiếp. Vì không cho Nạp Lan người chuẩn bị thời gian, đánh một cái xuất kỳ bất ý, Ly Qua tự mình dẫn 200.000 đại quân, xuyên qua Tắc Bắc hoang mạc, tiến vào Yến Sơn Hạp, bỗng nhiên giết vào Nạp Lan đồng cỏ. Nhận được tin chiến sự, Lý Sất lập tức triệu tập dưới quyền tướng lãnh, Đạm Thai. Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh, mang theo tất cả kỵ binh tinh đêm kiên trình chạy tới Nạp Lan đồng cỏ. Dọc đường tiếp tế, đội ngũ triệu tập lại sau mang thêm mấy ngày lương khô liền lên đường. Đạm Thai áp cảnh lập tức ôm quyền, đáp một tiếng sau xoay người đi ra ngoài. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác, ở Ký Châu bên này, có thể triệu tập lại đội ngũ liền tất cả đều triệu tập lại. Rất nhiều binh lính cũng đi về nhà, gần bên, có thể triệu hồi tới nhiều ít là nhiều ít, chậm nhất là 3 ngày, thì phải xuất binh, lưu lại đắc lực người tiếp tục triệu tập xa xa binh lính về doanh. Nhân viên đầy đủ sau đó phải chạy tới Nạp Lan Thảo Nguyên. Hạ Hầu Trác gật đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ phân phát người, xem có thể triệu hồi bao nhiêu người. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, ngươi ở lại trong Ký Châu Thành, ta phải dẫn Đình Úy Quân cũng cùng Đạm Thai một khối chạy tới. Cao Hy Ninh gật đầu, ta biết, bất thình lình chiến tranh, cắt đứt không ít người nghỉ phép. Lý Sất mang theo tất cả Đình Úy Quân hắc kỵ, Đạm Thai áp cảnh mang theo Ký Châu bên này tất cả kỵ binh. Sáng sớm ngày thứ hai rời đi Ký Châu Thành đi Nạp Lan Thảo Nguyên bên kia đuổi. Mà cùng lúc đó, Lý Sất phái người ngàn dặm gấp cho ở Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai khí đưa tin. Hy vọng Lương Châu quân có thể phân phái binh lực tới đây. Bắc Cương chiến sự, một sóng mới thống nhất sóng lại nổi lên. Thiết Hạc người mặc dù xa xa kém hơn trước xưng bá thiên hạ Sắc Lạc người, nhưng mà bọn họ ở quan ngoại Thảo Nguyên cũng đã đứng ở vô địch chi địa. Nhất là gần 10 năm qua, Thiết Hạc người không ngừng công phạt. Trên Thảo Nguyên mấy chục cái bộ tộc nhỏ bị diệt, những bộ tộc khác vậy cúi đầu xưng thần. Thật ra thì Thiết Hạc người nhập quan chỗ đó, Lý Sất cũng không xa lạ gì. Lần đầu tiên đi Vân Ẩn Sơn thời điểm, Lý Sất bọn họ ở nửa trên đường gặp phải Tắc Bắc Đại Tạc Chi Kiêm Mã Phỉ đội ngũ. Bọn họ kịch chiến địa phương chính là Yến Sơn miệng núi, lại gọi là Yến Sơn Hạp. Dạ, Yến Sơn Hạp chính là Tắc Bắc, một phiến nhìn như không có chút nào sinh cơ hoang mạc, mà ở mảnh sa mạc hoang vu này bên trong có nhiều mã tặc qua lại. Hắc Võ người không phải là không có nghĩ tới từ nơi này tấn công Trung Nguyên, nhưng mà tại hiện trường sau khi xem vứt bỏ, mà tại hiện trường thấy qua người cũng ở đây không lâu sau bị Lý Sất bọn họ giết chết. Cái đó Hắc Võ người đã từng ở Trung Nguyên vậy tung lên tới một phen sóng gió. Lợi dụng đạo nhân khai sáng tà giáo, ở Tây Bắc phát triển thế lực, cuối cùng bị Lý Sất tiêu diệt. Chính là hắn, sau khi xem xác định, Hắc Võ đế quốc không có bất kỳ có thể từ Tắc Bắc hoang mạc tiến vào Trung Nguyên. Hắc Võ người nếu muốn đánh xuống Trung Nguyên, nơi cổ võ binh lực không có thể thấp hơn 500.000. Coi như là 500.000, cũng chỉ là giai đoạn trước đầu nhập binh lực, không có triệu đại quân, không có bất kỳ có thể cầm Trung Nguyên bỏ vào trong túi. Mà từ Hắc Võ Nam Huyền đại doanh đi tới vậy phiến Tắc Bắc hoang mạc, phải đi hết chỉ ít hơn 4 cái tháng. Chỉ là đi tới, tiến vào hoang mạc sau đó, không có đầy đủ lớn quân sinh tồn nguồn nước, nguy cơ tứ phía vô hiểm có thể theo. Mà ở xuyên qua cái này phiến cánh đồng hoang vu trước, còn phải xuyên qua toàn bộ quan ngoại Thảo Nguyên. Muốn từ Thiết Hạc người trên địa bàn trực tiếp đi xuyên qua, Thiết Hạc người coi như sợ nữa, cũng không dám để cho Hắc Võ người như vậy từ nhà đi. Coi như là cưỡng bức Hắc Võ người áp lực, Thiết Hạc người nguyện ý phối hợp, lại cung cấp đại quân cần lương thảo vật liệu. Lại trải qua hơn 2 tháng lặn lội, xuyên qua hoang mạc, xuyên qua Yến Sơn Hạp. Đầu tiên công vào chính là Nạp Lan Thảo Nguyên. Hắc Võ người và Thiết Hạc người liên quân đem hết toàn lực tấn công dưới, Nạp Lan Thảo Nguyên bị bọn họ đánh xuống là lẽ thường bên trong chuyện. Có thể đây không phải là kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Vì ứng đối Thảo Nguyên người, ban đầu đại tướng quân từ khu lỗ ở bên kia xây dựng nhiều công sự phòng thủ. Chân chính biên ải không phải ở Nạp Lan Thảo Nguyên phía bắc, mà là ở Nạp Lan Thảo Nguyên bên kia. Hắc Võ người bắt lại Nạp Lan Thảo Nguyên sau đó, đối mặt mới là Trung Nguyên kiên cố biên thành. Đi đến đây, liền cần nửa năm thậm chí 7-8 tháng, tiêu hao vô số thuế ruộng vật liệu, còn muốn và Nạp Lan tộc không chết không thôi. Lúc này mới tương đương với đến Bắc Sơn quan, cần gì phải như vậy đánh đâu. Hơn nữa, Hắc Võ người đối Thiết Hạc người phán đoán, vậy là có thể nô dịch bọn họ nhưng không thể trở thành đồng minh. Thử nghĩ một tí, triệu Hắc Võ đại quân, trải qua gian khổ đến Nạp Lan Thảo Nguyên. Một tràng huyết chiến sau đó, bắt đầu tấn công Trung Nguyên vững chắc thành lớn. Lúc này, bởi vì thuế ruộng tiêu hao chân thực quá to lớn, hơn nữa nơi này thành trì lại so Bắc Sơn Quan còn cao lớn hơn vững chắc. Bất đắc dĩ, Hắc Võ người chỉ có thể lui binh, Thiết Hạc người và Thảo Nguyên những các bộ khác, liền có thể sẽ có chút tâm tư khác. Cầm chi này Hắc Võ người đội ngũ trả về, Hắc Võ Hãn Hoàng còn sẽ đối Thảo Nguyên người tiến hành trừng trị. Cầm binh bại nguyên nhân đẩy cho Thảo Nguyên người, mượn cớ chèn ép, Hắc Võ người xưa nay chính là làm như vậy. Không trả về đâu, tiêu diệt cái này không có liền lương thảo vật liệu tiếp tế Triệu đại quân. Hắc Võ người liền sẽ chưa gượng dậy nổi. Đến lúc đó Thảo Nguyên người là có thể hoàn toàn thoát khỏi Hắc Võ người khống chế. Thậm chí có thể phản công giết vào Hắc Võ đế quốc nội bộ. Cho nên thiên hạ này cách cục, tựa hồ đã sớm bị đại tự nhiên cho định xong. Nạp Lan Thảo Nguyên bắc bộ, Yến Sơn dưới dãy núi. Thiết Hạc bộ Khả Hãn Ly qua đứng ở trên một tảng đá lớn thiếu nhìn phương xa. Bọn họ đã thắng một tràng, đột nhiên giết vào Nạp Lan Thảo Nguyên, để cho bọn họ lấy được một trận thắng lớn. Bọn họ tiến mạnh mấy trăm dặm, chu diệt Nạp Lan bộ tộc chỉ ít 6-70 ngàn người. Ở Bắc Sơn Quan thảm bại vậy miệng ác khí, tựa hồ là rốt cuộc khơi thông đi ra một phần chia. Có thể Ly qua không dự định chỉ như vậy rút lui trở về. 200 ngàn đại quân, đường xá xa xôi tới, chỉ ở Nạp Lan người trên Thảo Nguyên sáng chói một vòng đi trở về. Chân thực có chút đề cao việc nhỏ, lần này, hắn phán đoán Nạp Lan người nhất định thất bại. Nạp Lan người chỗ dựa vững chắc là Ninh Vương Lý Sất. Nhưng Bắc Cương đánh một trận, Ninh Vương Lý Sất thực lực đã tổn thất thảm trọng. Hắc Võ người không có thể công phá Bắc Sơn Quan. Có thể Ninh quân tiêu hao vậy tuyệt không phải số ít. Hơn nữa, sau đại chiến, Ninh quân tất nhiên chỉnh đốn, không thể nào kịp thời tiếp viện Nạp Lan người. Cho nên Ly qua phán đoán, hắn ít nhất có mấy tháng thời gian có thể để cho Nạp Lan người chịu đủ hành hạ. Lần đầu tiên đánh bất ngờ, thiết kỵ của hắn ở Nạp Lan trên Thảo Nguyên hoành hành vô kỵ. Có thể cái này không đại biểu cái gì. Bởi vì Nạp Lan người chút nào không phòng bị bọn họ đánh bất ngờ tất cả đều là chút dân du mục. Bọn họ giết chết 6-70 ngàn người, đều là tầm thường người dân. Thiết Hạc người ở Bắc Cương tổn thất mấy trăm ngàn kỵ binh tinh nhuệ. Nếu như lần này không đem Nạp Lan người kỵ binh đánh tan hoàn toàn, Ly Qua không cam lòng. Đại Hãn, người thủ hạ từ trước bên vội vàng chạy về, xuống ngựa sau quỳ một gối xuống. Trinh sát hỏi dò tin tức, hơn 100 dặm bên ngoài, có Nạp Lan người kỵ binh chạy tới, đại khái 4-5 ngàn người. 4-5 ngàn người, Ly Qua cười cười nói, hoặc là lục tục đuổi đi tìm cái chết, hoặc là Nạp Lan người cố ý phái tới nghi binh thôi. Truyền lệnh xuống, tất cả quân rút lui, cho vậy 4-5 ngàn người thả qua tới, bọn họ an toàn tới. Phía sau Nạp Lan người đại đội nhân mã mới dám đi về trước dựa vào. Người thủ hạ lĩnh mệnh, xoay người khởi công. Ly Qua đứng ở chỗ cao nhìn phương xa, chậm rãi hít một hơi. Không nghĩ tới, cửa này bên trong Thảo Nguyên lại như vậy tốt tươi. Đã từng nơi này cũng là chúng ta cương vực. Hiện tại, Nạp Lan người khom lưng khuỵ gối cho người Trung Nguyên làm nô lệ. Bọn họ không lại có như vậy tốt tươi đồng cỏ. Ly Qua nhìn về phía dưới quyền đại tướng quân thúc, Nhật Cách, Nạp Lan người đội ngũ sẽ liều mạng chạy tới nơi này và ta quyết chiến. Cho nên bọn họ phía sau tất nhiên trống rỗng. Thúc Nhật Cách, ta cho ngươi 50.000 kỵ binh, ngươi hiện tại liền thoát khỏi đại đội nhân mã đi vòng qua Nạp Lan người sau lưng đi. Hắn cười một tiếng, bột nhi thiếp xích na là như vậy ở Hắc Võ người trên địa bàn giết một cái qua lại. Vậy ta liền học một ít hắn, ở hắn trong hậu viện giết một cái qua lại. Thúc Nhật Cách cúi người, đại hãn yên tâm, ta sẽ đem Nạp Lan người vương đình đốt không có một ngọn cỏ. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.